Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 4, sướng quá, góc truyện audio.com. Hai ngón tay thô ráp chai sạn của chú cứ xoa nắn hai đầu vê sao cương cứng của cô không ngừng. Dường như đùa giỡn đầu vê sao là sở thích của đàn ông à. Chú cứ nắm lấy hai tiểu nhụy đỏ của cô mà bóp nắn nó ra nhiều hình dáng dễ thương. À, chú, đừng cô rên lên những tiếng kêu kiều mị của cô gái mới được đi bàn tay của chú chạm vào. Chú cứ xoa nắn nó như thế thật không chịu nổi cô mà. Hộc, hộc hơi thở của chú cứ liên tiếp phả vào đầu vê sao của cô, khiến nó càng cương cứng lên. À, chú đang mút và liếm nó. Tiểu nhụy hồng cương cứng đang được chú liếm mút rất tỉ mỉ. Chú cứ liếm như vậy khiến cho cô muốn phát điên mất. Sao chú có thể chứ? Môi chú, lưỡi chú quá nóng, quá ấm áp làm cho cô càng ôm chặt cổ chú hơn. À, hiya, đừng, những tiếng rên của cô càng kích thích cho người đàn ông tiến tới hơn và đã cắn nuốt đầu vê sao cô mất. Nước miếng của cô bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, khuôn mặt cô đỏ hồng. À, lần đầu tiên cô cảm thấy khoái cảm là như thế nào thật kích thích. Ngón tay của người đàn ông sờ soạng từ bắp đùi thon gọn, non mềm của cô cho đến khi bắt gặp được khe hở chặt thít, tay của chú bắt đầu lần nào mò vào trong khe thở sâu kín của cô. À, ngón tay của chú đang mò vào đâu vậy? Đừng, chú hơi thở gấp gáp của cô bắt đầu tăng lên. À, đừng, người đàn ông vẫn không chịu dừng động tác của mình, ngón tay càng đâm vào sâu hơn. À, cô hét lên, sâu lắm rồi, chú, thật tốt, lưỡi và môi của chú vẫn không nhả ra đầu vê sao của cô tiếp tục liếm mút. Ha, chú đừng tra chỗ đó nữa. Cô càng ôm chặt cổ của người đàn ông hơn, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ nắm lấy tóc của chú. Cháu đã chảy ra nhiều nước lắm rồi, nhìn đây anh lấy từ trong khe hở của cô, trên bàn tay anh đang có rất nhiều chất dịch trắng đục nhớt nháp trên tay. Nhưng, chỗ này của cháu còn ra nhiều hơi nhắn, bắt đầu xoa xoa tiểu hoa huy sao tê hồng hào của cô, rất rắn nhỏ nhắn dễ thương. À, đau, cô khẽ nhăn mặt, khuôn mặt dễ thương này đã đổ mồ hôi hột và méo mó. Điều đặc biệt là nó không hề có một tí lông nào, cô quả thật là tuyệt mỹ nữ nhân. Nhưng, cô đầu óc lần lộn, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể mẫn cảm của cô. Nhưng sao không thấy chú tiếp tục nữa, cô cúi đầu xuống nhìn thấy người đàn ông không cử động nữa. Ánh mắt chú hơi kinh hoàng, tay đang trong âm đờ sao o của cô cũng dừng và rút ra, làm cho cô đang trên thiên đường rớt xuống đất một cách đau đớn. Xin lỗi, tiếng nói trầm ấm không tốt phát ra từ miệng người đàn ông. Có gì đó không ổn, chú đã nói gì nhỉ, xin lỗi sao? Người đàn ông đứng lên chỉnh sửa lại chiếc khăn quấn quanh người mình. Cháu mau lau khô người trước khi ra để tránh bị cảm lạnh, rồi bước ra không chút quay đầu lại nhìn cô. Chuyện gì vậy, đang lúc cao trào sao chú lại không còn cảm giác với cô nữa? Không giống chú một chút nào, mỗi điều chú muốn làm đều sẽ làm đến cũng. Cô khẽ đưa tay lên sờ vào một bên ngực to của cô. Người mình mặc dù rất nóng, nhưng sao lại cảm thấy lạnh quá? Hiện tại bây giờ cô đang nằm trên giường, càng nghĩ lại chuyện đó cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Tay cô bất giác đưa xuống âm đờ sao o của mình, lòng chợt run nhẹ. Nơi này chú đã từng cắm vào, càng nghĩ tới cô càng cảm thấy hình như nó lại ra nước nữa rồi. Chú đã đút ngón, góc truyện audio.com, tay vào, xoa nhẹ bên trong đó, càng nghĩ cô càng làm theo động tác lúc còn ở trong phòng tắm. Càng nghĩ càng sướng chết cô mà. Tay còn lại của cô liền đưa đến ngực của mình xoa nắn nó. Bên ngoài cũng nóng, bên trong càng nóng hơn. Mình không thể tài nào ngủ được cảm giác ấy. Chuyện đó, chú đã xoa ngực của cô, liếm mút ngực của cô, đâm vào tận sâu nhất tiểu hoa huy sao tê thẹn thùng của cô. À, sướng quá, đi mất. Cô nghĩ nếu như cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô có phải sẽ chán ghét cô hơn hay không? Có nghĩ cô thèm muốn chú của mình mà tự làm sướng bản thân mình không? Có nghĩ cô quá dâm đãng, chắc mình sẽ không dám nhìn chú nữa quá. Không biết đâu, sao, phải nói từ tối qua cho tới giờ cô không hề ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt cô lại nghĩ tới chuyện xấu hổ đó. Không được, cô phải đối mặt với chú, nếu không chuyện đó sẽ bức điên cô mất. Vừa mở cửa bước ra liền gặp ngay khuôn mặt dịu dàng của chú. Trời ơi, có cần phải nhanh như thế không? Chào buổi sáng Mini. Ấn sao và CMT nào? Cô đọc chùa nha, lên một ca nạc cách chương.